cuối cùng một người tư liệu xuất hiện tại Giang Ly trước mặt. Nam Hải Vương Tôn gia người, bất quá hắn cũng không phải là Tôn gia bản gia người, mà là vực ngoại Tôn gia người. Mặc dù hắn mới đến không bao lâu, nhưng là chúng ta một mực mật thiết chú ý những này vực ngoại người tin tức. Một khi có người đến, ngay lập tức sẽ ghi lại trong danh sách, đồng thời thông tin cá nhân ở trong. Canh Nguyệt nói đến đây, thở dài nói, thủ hộ giả tổ chức sức chiến đấu có lẽ bây giờ không phải là đứng đầu nhất, nhưng là đối với thế giới này trường khống, vẫn là vị thứ nhất. Giang Ly, cái này Tôn gia. Ách! Giang Ly! Canh Nguyệt nói đến đây vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Giang Ly đã sớm không thấy. Vâng! Không khí tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên tai, hư không chấn động, một bóng người tại không trung bay thật nhanh. Quả đen ra sức quơ cánh, vượt qua tốc độ âm thanh, nhiệt trướng, hát trướng, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo phi hỏa lưu tinh phóng tới Nam Hải Thành. Cùng lúc đó, có người đi vào Tôn Thượng bên cạnh bên trên, gia chủ, Giang Ly tới. Đang khi nói chuyện, người trẻ tuổi đem một tấm hình đưa tới Tôn Thượng trước mặt, rõ ràng là một đạo phi hỏa lưu tinh xông thẳng Nam Hải Thành hình tượng. Tôn Thượng xem xét, lông mày lập tức nhíu lại, hắn tới làm gì? Nói đến đây, Tôn Thượng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quá sợ hãi nói, hỏng bét. Con chó kia, không là bình thường chó. Đang khi nói chuyện, Tôn Thượng lực lượng toàn thân bạo tạc, lục chân phá vỡ thứ nhất bùi lực lượng bộc phát, hét lớn một tiếng, ngăn lại những chó kia. Ai? Cần gì chứ? Khẽ than thở một tiếng, Tôn Nguyên ra hiện tại cuối hành lang. Tôn Thượng cả giận nói, Tôn Nguyên, ngươi bắt không là bình thường chó, ngươi bắt là Giang Ly đầu kia đại cát. Sở dĩ Giang Ly mới có thể vội vã vọt tới, ngươi mới sẽ nghĩ đến lập tức rời đi nơi này. Đúng hay không? Tôn Nguyên thở dài nói, ta một mực tại nói, người trí lực muốn xứng với thực lực, nếu không quá thông minh, sẽ chỉ mang đến cho mình tai họa. Thúc thúc, ngươi như tiếp tục giả ngu, chuyện này cũng liền với ngươi không quan hệ. Giang Ly coi như tới. Ngươi từ chối sạch sẽ, hắn cũng sẽ không thật đem các ngươi Tôn gia tàn sát sạch sẽ. Nhưng là hiện tại, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngăn cản ta, hoặc là thả ta đi, sau đó nên đón Giang Ly lửa giận, diệt tộc. Chương 77, diệt tộc 1. Tôn Thượng cả giận nói, ngươi đây là muốn bắt ta Nam Hải Tôn gia khi ngươi vượt ngoại Tôn gia tế phẩm A. Hôm nay, ngươi có thể đi, nhưng là những này chó nhất định phải lưu lại. Tôn Nguyên phảng phất nghe được một cái chuyện cười lớn, ha ha cười nói. Tôn Thượng, ngươi thật đúng là ngây thơ a, ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi, có thể ngăn cản đường đi của ta. Đúng lúc này, Tôn Thượng nhi tử Tôn Khắc Sơn nói, Tôn Nguyên, chúng ta Tôn gia không xử bạc với ngươi. Bây giờ, Tôn gia lúc nào cũng có thể lại bởi vì hành vi của ngươi hủy diệt, ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thấy kết quả như vậy a? Tôn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta nói qua, ta đã cho các ngươi sinh cơ hội, nhưng là các ngươi không có bắt lấy a. Tôn Khắc Sơn nói, chúng ta cùng ngươi cùng rời đi Lam Tinh đi vượt ngoại không được sao? Tôn Nguyên thở dài nói, ngươi vẫn là không hiểu, thực lực đạt được Giang Ly cấp bậc kia, tới lui như điện. Chúng ta nếu là dựa vào đi bộ, ai đều đi không được. Thực không dám dâu dếm, khoảng thời gian này ta ở đây bày ra một cái duy nhất một lần truyền tống trận, chúng ta đem thông qua truyền tống trận rời đi. Nhưng là truyền tống trận một lần truyền tống nhân số có hạn. Chúng ta căn bản không có dư thừa vị trí lưu cho các ngươi. Tôn Khắc Sơn nói, vậy liền không có biện pháp. Vì mạng sống, đắc tội. Đang khi nói chuyện, Tôn Khắc Sơn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, đồng thời xuất hiện tại Tôn Nguyên phía trên, một quyền đánh xuống. Tôn Nguyên bĩu môi. Sang. Một đạo ánh đao sáng lên. Phúc. Tôn Khắc Sơn tại không trung trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Khắc núi. Tôn Thượng gầm thét, tiến lên muốn bắt Tôn Khắc Sơn thi thể. Tôn Nguyên sau lưng đao khách chính muốn xuất thủ lần nữa, Tôn Nguyên nói, bị lãng phí thời gian, mau đem chó tập hợp. Bên này như thế nháo trò. Sợ là không có thời gian thu thập càng nhiều mỏ linh thạch. Trước tiên đem chó mang đi, cái khác từ bỏ. Tôn Nguyên ngươi đao sau lưng khách gật đầu, vung tay lên, một nhóm thủ hạ phi tốc đem cái kia nhóm chó để đi qua, sau đó thẳng đến Tôn phía sau nhà một rừng cây mà đi. Đao khách thấp giọng hỏi, thật không chờ cái kia phê mỏ linh thạch rồi. Tôn Nguyên lắc đầu nói, có bỏ có được, nên buông xuống liền để xuống. Tôn gia khả năng đã báo cảnh sát, Giang Ly lúc nào cũng có thể sẽ chạy tới. Linh thạch mặc dù là đồ tốt, nhưng là những cẩu tài kia là mấu chốt. Đi. Tôn Nguyên nói xong quay người rời đi. Tôn Nguyên, người chạy đi đâu? Tôn Thượng song mắt đỏ bừng ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Nguyên. Tôn Nguyên lại cũng không quay đầu lại nói, Tôn Thượng, người tốt nhất đừng tìm đường chết. Ta không nghĩ nhiễm ngươi máu. Không nghĩ. Khắp núi là ta còn độc nhất. Người giết hắn liền chẳng khác nào giết ta. Người nói với ta nhân tử. Tôn Nguyên, hôm nay, các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Tôn Thượng gầm thét. Lực lượng toàn thân bộc phát. Đúng lúc này, một đạo ánh đao dâng lên. Vâng! Đao quang rơi xuống. Tôn Nguyên nhìn trên mặt đất cái kia cây vỡ vụn quải trượng, lắc lắc đầu nói, cần gì chứ? Đao khách nhìn về phía Tôn Nguyên nói, toàn giết đi. Trận pháp khởi động trước, ta không muốn nhìn thấy Tôn gia còn có một người sống. Tôn Nguyên nói xong sải bước rời đi. Đao khách chậm rãi rút ra sáng như tuyết trường đao, cười gần nói, rác rưởi nhóm, đưa các ngươi lên đường. Sang. Đao quang rực rỡ, máu tươi đầy trời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chạy, tiểu thư chạy mau a. Một người thanh niên ra sức đem một thiếu nữ đẩy ra Tôn gia trang vườn, đồng thời móc súng lục ra quay đầu nhìn xem phương xa đi tới đao khách, mục trừng muốn nước. Thiếu nữ khóc đỏ trong mắt, kêu to, Trần đại ca. Đi a. Tiểu thư, ngươi là Tôn gia hy vọng cuối cùng, đi mau. Nói cho tất cả mọi người, vượt ngoại người đều là xài lang. Đi mau. Trần Tinh hô to. Đi. Hôm nay ai đều đi không được. Đao khách bĩu môi, đồng thời bắn rơi trên thân một mảnh lá rụng. Ta liều mạng với ngươi. Trần Tinh đối với đao khách nổ súng, đáng tiếc hắn đạn căn bản không gần được đao khách thân, còn tại 10 mét có hơn liền băng thành đầy trời cho tàn. Đao khách lạnh lùng nhìn xem Trần Tinh, đồng nhiên khát máu mà giữ tợn cười nói, ngươi muốn cứu nàng. Phúc! Một viên Mỹ lệ đầu lâu bay trên không trung, con ngươi xinh đẹp bên trong đều là đau thương cùng thống khổ. Không! Trần Tinh mục trừng muốn nước, ném súng ngắn, trực tiếp nhào về phía đao khách. Đao khách khinh thường nói, mặc dù là sâu kiến, nhưng là ta y lì nguyên thích xem đến các ngươi dáng vẻ tuyệt vọng. Đao khách thu hồi đao rơi. Phúc! Trần Tinh chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, túi đầu nhìn lại, hai chân của hắn đã ngang gối mà đứt. Phù phù! Trần Tinh ngã nhào xuống đất, nhưng là hắn không có kêu thảm, mà là chảy ra huyết lệ nhìn xem thiếu nữ kia đầu lâu, sau đó lớn tiếng gào thét, như cùng một đầu dã thú bỏ hướng đao khách. Đao khách cười nói, lúc này mới chơi vui a. Đúng lúc này nơi xa một đạo quang trụ dâng lên, đao khách cau mày nói, đã đến giờ, ngươi nên chết rồi. Đao khách giơ lên cao cao sáng như tuyết trường đao. Đúng lúc này, một đạo hỏa hồng lưu tinh từ không trung cuối cùng bay tới, đao khách sắc mặt đột biến, không có trước đó thông dong, đều là vẻ kinh hoàng. Đao khách thậm chí cũng không kịp giết chết Trần Tinh, dầm chân một cái oanh một tiếng biến mất ở tại chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất xông về rừng cây. Cơ hồ là đồng thời, hỏa diễm lưu tinh từ không trung rơi xuống. Tôn Nguyên nhìn xem cái kia bay tới lưu tinh, hoảng sợ nói, ngăn lại hắn. Tất cả mọi người đều lên cho ta, cho dù là chết, cũng ngăn hắn lại cho ta. Vừa mới gấp trở về đao khách cùng những hộ vệ khác dồn dập móc ra binh khí phóng lên tận trời nên hướng bay tới Giang Ly. Giang Ly hai con ngươi như điện, liếc mắt liền quét đến thây ngang khắp đồng Tôn gia trang vườn. Bất quá Giang Ly không rảnh đi quản bên này, ánh mắt của hắn rơi vào trong rừng cây đại cấp cùng hắn cẩu nhi tử nhóm trên thân. Nơi đó một đạo đạo ánh sáng xen kẽ hợp thành một cái rườm ra đồ án, cái này loại đồ án Giang Ly chưa từng gặp, nhưng là cùng loại đã thấy qua. Lúc trước hắn đi bệnh viện tâm thần thời điểm, bệnh viện tâm thần bên trong trốn tránh những tu sĩ kia chính là dùng cùng loại truyền tống trận đào tẩu. Nhìn xem Tôn Nguyên đám người cách làm, Giang Ly dùng chân nghị cũng biết, bọn gia hỏa này cũng là định dùng truyền tống trận chạy trốn. Hắc Liên cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi không phải thánh mẫu a? Thế nào không đi xem một chút nhà kia còn có ai sống sót? Giang Ly lắc đầu nói, bảo hổ lột ra, tự tìm đường chết, lại trách được ai đâu. Tương đối với bọn họ, ta quan tâm hơn đại cấp chết sống. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đấm ra một quyền, đều cút cho ta. Và anh, đối diện vọt tới đao khách lươi đao nháy mắt vỡ nát, sau đó hắn chừng tròng mắt nhìn thấy chính mình nửa người bị Giang Ly quyền kình đánh thành cho bụi, còn lại tàn khu thân bất do kỷ lật lăn ra ngoài. Đồng thời cái khác đi theo sông lên thiên không. Ý đồ ngăn trở Giang Ly người liền như là người bình thường cản tốc độ cao nhất chạy xe lửa, nháy mắt bị đụng phá thành mảnh nhỏ, đầy trời bay loạn. Căn bản ngăn không được. Trên mặt đất, một cái gãy chân nam nhân ôm một viên mỹ lệ đầu lâu, đang cố gắng đem nữ hài đầu theo hồi nữ hài trên thân thể, song mắt đỏ bừng, chảy xuôi huyết lệ. Nhìn thấy Giang Ly từ không trung bay qua, nam tử phảng phất thấy được hy vọng, hắn liều mạng lớn tiếng la lên, làm sao bởi vì kịch liệt bi thương, thanh âm kẹt tại trong cổ họng. Sau khi hô lên trực tiếp thành khàn khàn phá âm, thanh âm không lớn, trầm thấp sẽ rách cảm giác để người có thể nghe được hắn lòng đang dỉ máu, linh hồn đang đau nhức bên trong rẽ rủa cảm giác, hắn hô hào, mau cứu tiểu thư, mau cứu tiểu thư, mau cứu tiểu thư nhà ta. Chương 78, Diệt tộc 2. Nhưng mà, giờ này khắc này Giang Ly thấy được đại cấp cùng hắn cẩu nhi tử nhóm từng cái nằm trong lồng, hai mắt lật trắng, đầu lưỡi vung ra đến không rõ sống chết dáng vẻ về sau, sớm đã nổi giận. Trong mắt của hắn chỉ có đại cấp cùng hắn cầu tử nhóm, lấy ở đâu tâm tình đi quản cái khác. Đi chết. Giang Ly lại là một quyền, đánh phía cuối cùng vào thôn Tôn Nguyên. Tôn Nguyên thì một phát bắt được bên trên một cái chiếc lồng cản trước người, mang theo vài phần dữ tợn cùng điên cuồng kêu lên, đến a, cùng chết.